Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 174 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. Nam, Yến Cơ ba người ở lầu 1 đi thông lầu 2 thang lầu ra nội vượt qua một cái ban đêm. Đường ban ngày tiến đến khi, đệ nhất lụ ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Yến Cơ rõ ràng cảm giác được chung quanh từ trường có trong nháy mắt bạo động, đinh linh linh. Chói tai đi học linh ở trống trải trong trường học phá lệ rõ ràng. Nguyên bản dựa vào Yến Cơ ngủ say dư nhiều đóa cùng Hoắc Thành cũng ở nháy mắt tỉnh táo lại. Hai người cảnh giác nhìn mắt cảnh vật chung quanh, nhẹ nhàng thở ra, dư nhiều đóa nhìn Yến Cơ có chút ngượng ngùng nói. Ngươi thủ thật lâu đi. Vốn dĩ ta chỉ là tưởng mị trong chốc lát, không nghĩ tới trực tiếp ngủ rồi. Nàng mím môi cánh, ở mặt khác phó bản nàng căn bản không dám như vậy yên tâm lớn mật ngủ. Một đinh điểm gió thổi cỏ lay là có thể lập tức bừng tỉnh, dư nhiều đóa nhìn Yến Cơ, này khả. Nàng chính là đại lão mang đến an tâm cảm đi, còn không có cảm khái bao lâu. Trước mắt phát sinh một màn liền lệnh nàng khiếp sợ trường lớn trong mắt chỉ thấy nguyên bản trừ bỏ. Bọn họ này đàn người chơi ở ngoài không có một bóng người trường học không biết từ chỗ nào vụt ra. Tới một đám ăn mặc giáo phục học sinh, giáo phục sau lưng liễu khê hai chữ thập phần trước mắt trống trải sân thể dục nháy mắt náo nhiệt lên. Đánh bóng rổ thiếu niên cùng ở một bên hò hét cố lên các thiếu nữ. Hoặc top 5 top 3 kết bạn cùng nhau hảo bằng hữu. Hoặc một mình một người học sinh ở thang lầu thượng trải qua, bọn họ đối với Yến Cơ ba người nhìn. Như không thấy, đây là tình huống như thế nào, dư nhiều đóa kinh ngạc nói, Yến Cơ rất là bình tĩnh. Trường học từ trường có biến hóa, chúng ta hiện tại nhìn đến cảnh tượng là phía trước phát sinh quá sự tình. Chúng ta theo chân bọn họ ở vào một cái kỳ dị song song thời gian, nhưng thật ra giống hải thị. Thật lâu, có lẽ là ban ngày ánh sáng cho Hoắc Thành dũng khí. Hắn cư nhiên tham dự hai người thảo luận bên trong, trong mắt kinh sợ cũng tiêu tán không ít Yến Cơ ư một tiếng. Không sai biệt lắm, sấn cơ hội này chúng ta có thể đi lầu 4 phòng học nhìn xem. Ngày hôm qua lượng đèn kia một gian, hảo, vì thế ba người hướng tới lầu 4 đi đến. Bước lên lầu 3 khi, từ bên cạnh trên hành lang lao ra một đạo hắc ảnh. Suýt nữa cùng dư nhiều đóa đâm vừa vạn, vẫn là Yến Cơ mau tay nhanh mắt đem nàng cấp kéo lại, nhìn chăm chú nhìn lại. Kia đến hắc ảnh cư nhiên là tối hôm qua đi theo Trương Ca rời đi cái kia mang mắt kính nam nhân, hắn. Như là đã chịu cực đại kích thích. Trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, trong mắt thượng tràn ngập màu đỏ tơ máu. Trạng thái thật không tốt, nhìn thấy Yến Cơ ba người nam nhân như là thấy được cứu tinh dường như. Duỗi tay trực tiếp ôm lấy Hoắc Thành đùi thanh âm bén nhọn dị thường. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Các người cứu cứu ta. Có quỷ muốn giết ta. Hoắc Thành, ngoạc kép, Hoắc Thành lạnh mặt kéo ra nam nhân tay. Hắn phía trước tích phân đều thêm ở cường hóa thân thể thượng. Sức lực so với người thường muốn lớn hơn nhiều lần, không không không. Không cần bỏ xuống ta, cầu xin các ngươi không cần bỏ xuống ta. Ta sẽ chết a. Nam nhân thấy chính mình tay bị một chút bẻ ra, trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ. Cầu sinh dục bùng nổ hắn thế nhưng tránh thoát Hoắc Thành tay lại ôm đi lên. Hoắc Thành sắc mặt lạnh hơn, ở tự hỏi muốn hay không một quyền kết thúc trước mắt người này mạng chó, hắn phi thường chán ghét. Cùng người tiếp xúc Yến Cơ bốn người bị chung quanh lui tới học sinh ngăn cách hình thành một cái. Chân không mảnh đất, rõ ràng bọn họ nhìn không thấy, lại vẫn là theo bản năng lánh qua đi, nàng nhìn Hoắc Thành dưới chân khóc dị thường bi thảm thương. Tâm tuyệt vọng nam nhân, nhăn nhăn mày, mở miệng nói. Ngươi không phải cùng Trương Ca bọn họ ở một khối sao? Trương Ca người đâu? Trương Ca chính là cái kẻ lừa đảo. Nhắc tới Trương Ca, mắt kính nam thần tình càng thêm kích động, trên trán gân xanh đều đột ra tới, ngữ khí tràn ngập oán hận. Hắn làm ta lưu lại hấp dẫn quỷ, chính hắn lại chạy bay nhanh. Nếu không phải ta vận khí tốt, các ngươi hiện tại nhìn đến chính là ta thi thể. Yến Cơ mấy người bình tĩnh nghe hắn kể ra, nội tâm không hề dao động. Sớm tại ngay từ đầu bọn họ liền nhìn ra tới nay Trương Ca là cái dạng gì người. Cố tình hai cái sách không rõ tìm đường chết hướng lên trên thấu, quái được ai đâu. Từ mắt kính nam nói chung, Yến Cơ ba người biết được bọn họ kia một đội ở tối hôm qua cũng gặp quỷ. Cùng Yến Cơ một đội gặp được vô mặt quỷ bất đồng. Trương Ca bọn họ gặp được chính là một cái vô đầu quỷ, nghe nói kia vô đầu quỷ rất là lợi hại. Đem Trương Ca ba người sợ tới mức tè ra quần, vì thế Trương Ca liền đem trong đội ngũ mắt kính nam cấp ném đi ra ngoài muốn lợi dụng hắn kéo dài. Thời gian làm cho chính mình an toàn rời đi, không nghĩ tới này mắt kính nam vận khí không tồi. Tránh ở một gian phòng học phía sau cửa trơ mắt nhìn kia chỉ vô đầu quỷ từ ngoài cửa sổ trải qua. Vẫn chưa phát hiện hắn. Vừa đến ban ngày hắn liền lập tức lấy 100 mét lao tới tốc độ thoát đi, Yến Cơ nghe xong lúc sau ôn. Nhu nói một câu, có lẽ hắn không phải không tìm được ngươi, mà là tránh ở chỗ nào đó nhìn chằm chằm ngươi một đêm đâu. Ngươi phải biết rằng quỷ ở trên người của ngươi để lại âm khí làm ấn ký. Ngươi bất luận chạy đến địa phương nào hắn đều biết đến, mắt kính nam. Ngoạc kép, dư nhiều đó cũng trầm mặc một lát. Rồi sau đó rất là răng đau nói, ngươi còn không bằng không nói đâu, ta này tưởng tượng cảm giác sau lưng lạnh căm căm, Yến Cơ híp mắt cười vui vẻ, nàng nhìn mắt kính nam nói. Đi theo chúng ta cũng đúng, bất quá ngươi nếu là kéo chân sau hoặc là không nghe lời. Chúng ta đây sẽ tùy thời từ bỏ ngươi, mắt kính nam sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà trước mắt tình thế không phải do hắn phát giận. Chỉ phải không tình nguyện gật đầu đồng ý thu một cái có cùng không có giống nhau đồng đội sao. Yến Cơ tiếp tục hướng tới sớm định ra mục đích đi đến. Thượng lầu 4, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh âm khí nồng đậm không ít hơn nữa này một tầng. Một người đệ tử đều không có yên tĩnh có chút đáng sợ, dư nhiều đóa theo bản năng đem kiếm gỗ đào. Hoành trong người trước, biểu tình ngưng trọng đi theo Yến Cơ phía sau đi phía trước đi tới. A, bén nhọn nữ cao âm từ nhất bên cạnh trong phòng học truyền ra tới. Yến Cơ híp híp mắt, nhanh hơn dưới chân tốc độ, đi vào phòng học cửa. Đường mấy người ánh mắt nhìn về phía trong phòng học khi đều bị trước mặt cảnh tượng cấp kinh sửng. Sốt sửng sốt, chỉ thấy tối hôm qua còn hung thần ác sát vẻ mặt đắc ý Trương Ca bị treo ở phòng học. Quả thượng, bụng khai cái động, bên trong khí quan tất cả đều biến mất không thấy. Trên mặt hắn biểu tình cũng thập phần vặn vẹo, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Yến Cơ ánh mắt hướng lên trên di di. Tròng lên Trương Ca trên cổ đồ vật là ruột, phỏng chừng là chính hắn đi, mà kia trận bén nhọn kêu sợ hãi. Còn lại là ngã ngồi trên mặt đất biểu tình hoảng hốt nữ nhân vọng lại, Yến Cơ có chút nghi hoặc. Nhướng mày, không nghĩ tới bọn họ này một đội, trước hết chết cư nhiên là Trương Ca. Nữ nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Yến Cơ đám người. Nàng há miệng thở dốc còn chưa nói lời nói, trên cổ đầu đột nhiên liền rớt xuống dưới, lộc cộc lăn đến Yến Cơ bên chân, cặp kia tử khí trầm trầm đôi mắt cùng nàng đúng rồi vừa vặn đầu người khóe miệng một câu. Lại là lộ ra một nụ cười, dư nhiều đóa mấy người bị hãi lùi về sau vài bước. Yến Cơ bình tĩnh cùng nàng đối diện, chợt nhấc chân, đá văng ra, đầu người thập phần tinh chuẩn rơi vào rồi phòng học phía sau trong một góc thùng rác chung. Yến Cơ thổi tiếng huýt sáo, bình tĩnh nói, nha, chúng, đầu người, ngoạc kép, nha mẹ ngươi, các ngươi liền ở cửa chờ. Yến Cơ không nhanh không chậm đi vào trong phòng học. Này gian phòng học âm khí nhất nồng đậm, những người khác nhìn không tới, nhưng nàng lại rõ ràng nhìn đến, phòng học đã bị nồng đậm âm khí cùng oán khí vây quanh. Hắc thi giống nhau hơi thở tràn ngập ở các góc cùng không khí giữa, nàng đi đến bục giảng trước bàn. Duỗi tay mở ra đặt ở trên bục giảng sách giáo khoa. Này sách giáo khoa thập phần sạch sẽ. Chỉ có đệ nhị trang bị người dùng hồng bút viết một câu, tất cả đều kết thúc. Yến Cơ như suy tư gì. Khép lại sách vở, rồi sau đó mặt không đổi sắc từ chương ca cùng nữ nhân thi thể bên trải qua. Ở mỗi chương bàn học trước đều dừng lại nhìn, này đó bàn học cũng chưa bị người động quá. Bảo tồn nhất nguyên bản bộ dáng. Yến Cơ ở mỗi chương bàn học thượng đều phát hiện một chút màu đen không rõ vật thể. Nàng vê một chút đặt ở chóp mũi ngửi, như là lá trà, trừ cái này ra còn có một đại than màu nâu. Trải rộng phòng học mỗi cái góc, là đã thượng niên đại biến sắc khô cạn máu. Bàn học, vách tường, ghế, trên mặt đất, ngay cả bảng đen thượng đều là khó có thể tưởng tượng. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, có phát hiện sao? Dư Nhiều đòa thầy Yến Cơ từ trong phòng học đi ra vội vàng truy văn nói. Yến Cơ không có trả lời. Đi làm công thất nhìn xem ở siêu khu dạy học một đầu là WC. Một khác đầu còn lại là phòng học văn phòng. Mấy người động tác thực mau tới đến văn phòng trước cửa. Lại phát hiện nơi này bị thượng khóa. Khóa lại thích một tầng hôi, tránh ra Yến Cơ làm cho bọn họ sau này thối lui. Nàng nhấc chân phong khinh vân đạm đi phía trước đá tới. Một đạo vẫn là cứng rắn môn trực tiếp bị đá văng. Bang một tiếng ngã trên mặt đất kích khởi vô số cho bụi, khụ. Yến Cơ dẫn đầu đi vào văn phòng. Bên trong tổng cộng có 5 cái chỗ ngồi. Bàn làm việc thượng chất đầy sách vở. Nàng mở ra ly chính mình gần nhất một chương bàn làm việc thượng sách vở nhìn hai mắt theo sau lại. Đi đến một khác chương trước bàn. Một đám nhìn qua đi cuối cùng ở kế cửa sổ bàn làm việc trước dừng bước chân, này chương bàn làm việc. So với mặt khác muốn càng thêm sạch sẽ, nhất đáng chú ý vẫn là trước bàn phóng 2 bức ảnh. Một chương là đại chụp ảnh chung, chỉ là mỗi người mặt đều bị hồng bút bôi căn bản thấy không rõ, một khác chương là một nam nhân. Trung niên cùng một người thiếu nữ chụp ảnh chung. Hai người tươi cười đều thập phần sán lạn, Yến Cơ thu hồi tầm mắt. Tùy tay mở ra một quyển sách, sách này bổn thượng chữ viết cùng trong phòng học kia sách giáo khoa. Thượng chữ viết giống nhau như đúc, nàng hơi nhướng mày, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Từ một quyển thật dày thư tịch tìm được một quyển sổ nhật ký chủ nhân gọi là Hạ Hạ Yến. Cơ mở ra nhìn. Nhật ký thượng ký lục cơ bản đều là một ít sinh hoạt hàng ngày ở vụn vặt sự tình. Tỉ như cái nào ban học sinh không nghe lời, cái nào ban học sinh yêu sớm trốn học thành tích giảm xuống. Tiểu như khảo thí nhiều ít phân, lại cầm cái gì giải thưởng từ, Yến Cơ chú ý tới nhật ký nhắc tới nhiều nhất một cái tên. Tiểu như thẳng đến cuối cùng vài tờ, vì cái gì? Vì cái gì là tiểu như? Nàng vì cái gì không cùng ta nói? Nàng như thế nào ngu như vậy? Này đàn đầu sỏ gây tội nhất định thật cao hứng. Bọn họ cười nhiều vui vẻ a. Bọn họ tất cả đều là hung thủ. Tất cả đều là đồng lõa. Vì cái gì? Vì cái gì chết không phải bọn họ? Bọn họ không xứng sống ở trên thế giới này. Muốn kết thúc, rốt cuộc kết thúc. Sổ nhật ký cuối cùng vài tờ đều là dùng hồng bút viết. Hơn nữa chữ viết thập phần qua loa hỗn độn, có thể thấy được nhật ký chủ nhân chính ở vào một loại táo bạo điên cuồng bên cạnh cuối cùng một tờ. Tràn ngập mùi máu tươi, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản độ dài khả năng hội trưởng điểm, rốt cuộc 4 cái nam chủ, từng bước tới ai đều không thể thiếu. Hết chương.